Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 532, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung đảo chủ điện hạ mấy người khom người mở miệng. Mấy ngày nay, ở trên đảo thịnh truyền Cửu Giang Minh đã bỏ đằng tiên đảo, gây lòng người bàng hoàng, không biết này sự là thật là giả. Cha hỏi chi nhân mặt trắng không râu, tướng mạo uy nghiêm, dù cho đối mặt cung ngữ nhu cũng mang theo cỗ hùng hổ dọa người chi thế. Làm tại trên đảo này chờ đợi mấy trăm năm lão nhân, tư lịch so cơ trường không còn phải lão đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có tư cách như vậy. Giả đạo hữu không cần phải lo lắng, mình bên trong sẽ không bỏ rơi đằng tiên đảo. Cung ngữ nhu ngồi ngay ngắn thượng thủ, biểu lộ không thay đổi, lạnh nhạt mở miệng. Những này lời đồn, lúc ấy thánh tông chi nhân cố ý tản đảo loạn nhân tâm tin tức không rảnh để ý chính là. Thật sao, giả dục ngẩng đầu thanh âm lãnh túc. Khả cư ta biết, ở trên đảo không ít thế lực đã lặng lẽ rời đi trốn hướng phía sau, vì sao không thấy đảo chủ xuất thủ ngăn cản. Người có chí riêng, cản, sợ là không cản được. Cung ngữ nhu chậm tiếng mở miệng, ngược lại là giả đạo hữu, ngươi tự hồ đối với mình bên trong cũng không thế nào tín nhiệm, đã như vậy, vì sao chả nhất trực đợi tại này đằng tiên đảo. Thanh âm ẩn ẩn mang theo mỉa mai, cung ngữ nhu không phải người ngu, nàng rõ ràng ở trên đảo có ít người tại hai đầu đặt cược. Giả gia chính là một cái trong số đó. Giả dục trầm mặc lập tức chậm tiếng mở miệng. Giả mỗ tự hơn trăm năm trước tựu đến chỗ này, nửa đời cắm rễ đằng tiên đảo, tình cảm thâm hậu, há lại nói đi liền có thể đi. Nói, hắn cung tay làm lễ chắp tay. Chỉ cần đảo chủ một câu, giả mỗ, giả gia cùng đằng tiên đảo cùng tồn vong. Đạo hữu nói quá lời. Cung ngữ nhu sắc mặt nghiêm một chút nói. Người yên tâm, mình bên trong trợ giúp ít ngày nữa liền đến, thánh tông tới vội vàng, hậu phương không có chút nào căn cơ tất nhiên không chống được bao lâu. Như vậy, vậy là tốt nhất, giả dục tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, gật đầu xác nhận. Nếu như thế, chúng ta cáo lui, đi thong thả, cung ngữ nhu nâng chén ra hiệu, ngoại trừ môn, giả dục biến sắc quay đầu mắt nhìn đại điện không nhịn được lạnh lùng hừ một cái. Giả huynh, ngươi thấy thế nào? Một người ở bên mở miệng. Miệng cọp gan thỏ, giả dục mặt lộ khinh thường, ở trên đảo lòng người bàng hoàng, đảo chủ lại bất vi sở động, ngược lại lặng lẽ thu liễm thế lực Cửu Giang Minh sợ là đã không đáng tin cậy. Ngô, mấy người im lặng, sắc mặt không nguyên do hồi biến hóa. Lần này bọn hắn đến đây, chính là nghĩ dò xét cái đáy, mặc dù cung ngữ nhu thoại thuật bất lộ mảy may, lại không thể cho người khác mảy may lòng tin. Nếu như thế, mấy ngày nay Hà Mộ có việc ngoại xuất, có thể muốn chậm một chút chút mới có thể trở về. Một người ánh mắt lấp lóe, nói, không biết chư vị có tính toán gì không, ta còn có việc đi trước một bước, Vân Thủy Tông sinh ý đều ở phía sau, coi như bỏ qua tại đây, cũng tổn thất không lớn, chỉ tiếc tại hạ mấy chục năm khổ công. Có người lắc đầu thở dài, hướng về hắn người chắp tay. Chư vị, sau này còn gặp lại, không bao lâu, trong chàng đám người đã là đi 7-8 phần, giả dục sau cùng mắt nhìn sau lưng, lạnh lùng hừ một cái, khống chế độn quang chậm ung dung bay lên. Trong điện, Tôn Chính theo chắc điện đi ra, nhíu mày nhìn về phía đi xa thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung tiên tử, xem ra sự tình lừa không được bao lâu, hiện nay ở trên đảo trận pháp còn có thể miễn cưỡng trèo chống, nhưng nếu như gặp phải cường địch. Hắn lắc đầu, mặc dù không có nói xong, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Hiện nay đằng tiên tình huống, thật không tốt, không sao cả, cung ngữ nhu than nhẹ nhất thanh. Nên đi, đều sẽ đi Tôn huynh cũng chuẩn bị một chút kêu lên người bên cạnh theo hậu sơn truyền tống trận trực tiếp rời đi. Tuyển người trọng yếu nhất, đi truyền tống trận, Tôn Chính nhướng mày, tiêu hao thế nhưng là không nhỏ. Truyền tống trận nhất lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống mười mấy người, nhưng tiêu hao linh thạch số lượng lại là cái thiên văn sổ tự trên đảo tích lũy nhiều nhất có thể truyền tống ba lần. Việc đã đến nước này, tiêu hao chút linh thạch đây tính toán là cái gì? Cung ngữ nhu lắc đầu. Chúng ta coi như không dùng, sau cùng cũng là tiện nghi thánh tông, mà lại đường thủy cũng không an toàn, nhất là bây giờ loại tình huống này. Nói, nàng ngẩng đầu hướng ra ngoài ra hiệu một cái. Tôn Chính chân mày vẩy một cái, lấy lại tinh thần, lập tức mắt hiện sát cơ. Ý của ngươi là, bọn hắn sẽ, nội ứng ngoại hợp, có lẽ, cung ngữ nhu mở miệng, tan đàn xẻ nghe tường đổ mọi người đầy, thế cục từng ngày rõ ràng, có ít người nghĩ đầu nhập vào tân chủ cũng nên xuất ra vài thứ tới. Tiên tử, Tôn Chính nhíu mày, còn có thể kiên trì bao lâu? Có ít người còn chưa có trở lại. Có thể kiên trì bao lâu ta cũng không biết. Cung ngữ nhu lắc đầu, đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Bất quá ta hội tận lực kiên trì, Mạc Đại Sư còn không có tin tức. Không có, Tôn Chính lắc đầu, đoạn thời gian trước theo du dực đảo trở về hai cái người, nói gặp qua Mạc Đại Sư, nhưng tình huống cụ thể bọn hắn cũng không rõ ràng. Du dực đảo, cung ngữ nhu mặt lộ trầm ngâm. Dù Dực Đảo đã coi như là hỗn loạn vực phạm vi bên trong, hiện nay đã rơi vào, có thể vượt ngang xa xa thủy vực trở về cũng không nhiều. Bàng Yến nói thế nào? Nàng cũng không có Mạc đại sư manh mối. Tôn Chính than nhẹ, có phần bất đắc dĩ. Quên đi, Cung Ngữ Nhu phất tay. Nhường Bàng Yến, Thải Văn, Phái Văn đi trước, ta đợi thêm một đoạn thời gian, như thế vẫn không có tin tức. Cũng chỉ đành như vậy. Cái này, Tôn Chính há to miệng, bất đắc dĩ than nhẹ. Thôi được, Âm Lạc, hắn trên mặt lại lộ ra vẻ buồn rầu. Mười mấy người, đối tại lớn như vậy đằng tiên đảo tôi nói, còn thiếu rất nhiều nhìn, ai đi ai lưu, đem vị nào bỏ qua, cũng làm cho người rất là làm khó. Một tháng sau, ở trên đảo có ít người lặng yên biến mất không thấy gì nữa, cũng không ít người âm thầm xuất đảo, đi đường thủy thử nghiệm đột phá chặn lại đi hướng phía sau. Hai tháng sau, náo động bắt đầu lan tràn, dù cho có giam cầm chi pháp đạo binh cũng nhấc lên ồn ào. Nửa năm sau, nhìn xem đảo chủ phủ chỗ ốc xá ầm vang sụp đổ ẩn vào hư không, Cung Ngữ Nhu bất đắc dĩ than nhẹ, nhìn phương xa thản nhiên nói. Sư huynh, sư tỷ, sư muội bất lực, lắc đầu, nàng rơi vào hạ phong trong trận pháp, mở ra truyền tống sau tự hủy. Đúng, ông, linh quang sáng lên, xoạt, nơi nào đó thủy vực. Một bóng người theo đáy nước xuyên ra, toàn thân thủy giọt vẩy xuống. Hơn nửa năm, Mạc Cầu sờ lên ngực, mặt gò má không khỏi co lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày đó vì đào tẩu, hắn ngạnh sinh sinh thụ La Cao Thịnh nhất kiếm, dù cho có Ngũ Nhạc trấn ngục chân thân, vẫn như cũ bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm nhất nơi bí ẩn nghỉ ngơi nửa năm, vẫn như cũ không thể tốt lưu loát. Tốt tại, đã không tính vướng bận. Đạo cơ tu sĩ Kim Đan mặc dù thọ nguyên lâu đời, nhưng một khi thụ thương, phục hồi như cũ cũng cực kỳ khó khăn, động một tí chính là mấy năm mấy chục năm. Khó trách, Kim Đan tông sư ở giữa lấy tử tương bác cũng ít khi thấy. Lấy lại bình tĩnh, mà cầu chọn tốt phương hướng, thân hình ẩn vào hư vô, lặng lẽ vô thanh tức hướng về đằng tiên đảo chỗ độn qua. Nửa tháng sau, tại đây phát sinh cái gì? Hết thảy trước mặt, nhường mà cầu mặt lộ kinh ngạc. Trên đảo trận pháp vẫn còn, nhưng chủ trận chi nhân lại không phải quen thuộc mấy vị kia, mà là một chút phụng mệnh lưu thủ đạo binh tu sĩ. Những này người mặc dù có thể duy trì trận pháp vận chuyển, trấn áp náo động, lại lực không thể bằng. Đến nỗi Cung Ngữ Nhu, Cơ Băng Yến, thậm chí Thải Văn, Phái Văn tỉ muội, Tôn Chính chờ người, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đảo chủ phủ một mảnh hỗn độn, toàn bộ đằng tiên đảo, đều đã lâm vào trong hỗn loạn. Tiếng la giết, tiếng gào thét nối liền không dứt. Đập vào mắt chỗ, hỏa diễm nổi lên bốn phía, nguyên bản trên đường phố sắp hàng trình tề ốc xá, sớm đã hóa thành từng mảnh phế tích, các loại tạp vật bị người ném đầy đường đều là. Thanh năng hiệu thuốc chỗ, không có ốc xá, chỉ có một chút toái thạch. Phụ cận Hàn Nghiệp Thảo đường, đang có một đám người điên cuồng tranh đoạt lấy cái gì, nhân ở trên đảo trận pháp áp chế, pháp lực khó thi, một đám tu sĩ giống như quân nhân đồng dạng cận thân đánh lẫn nhau. Mạc Cầu lắc đầu, thân hình lắc lư, bay thẳng hậu phương dãy núi gian động phủ. Nơi này người, hiển nhiên ít đi rất nhiều. Dựng ở động phủ trước cửa, sắc mặt của hắn đã biến cực kỳ khó coi, vỡ vụn thạch môn, biểu thị công khai lấy bên trong phát sinh cái gì. Đát, bước vào động phủ, đập vào mi mắt là một đống khôi lỗi hài cốt. Nó bên trong một bộ khôi lỗi chính là dùng doanh giao tàn khu luyện chế mà thành, thực lực không kém đạo cơ tu sĩ, lại cũng bị hủy đi thất lẻ tám tán. Có thể sử dụng linh tài, bị vơ vét không còn gì. Thảo dược cổ trùng, linh đan, thậm chí hắn chuyên môn dùng nhiều tiền theo nâng cơ trường không mua được một tôn đan lô tận cùng biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải ít bị người vơ vét qua thi thể, ngã trên mặt đất. Xem tình hình, lúc ấy không ít người đến động phủ tầm bảo, một phen chém giết, bên thắng được nó sở hữu. Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, đến tĩnh thất một góc, đưa tay hướng trước phất một cái, sắc mặt có chút nhất tùng, run tay mở ra nhất chỗ trận pháp che giấu mật thất. Trong mật thất là một chút không tiện đặt ở túi chữ vật linh dược, còn có chút ít đan phương, bí tịch. Nơi này tương đối bí ẩn, lại là chính hắn chuyên môn bày trận pháp, lại thêm phía ngoài đồ vật tải, lại không có bị người phát hiện. Xem ra, đằng tiên đảo cũng không thể chờ đợi. Mặc dù không biết đạo phát sinh cái gì, nhưng rất rõ ràng, Cung Ngữ Nhu đám người đã bỏ đằng tiên đảo chờ lấy Thánh Tông người tiếp nhận. Hắn, tự không thể ở đây mỏi mòn chờ đợi, quay người, bước nhanh đi ra động phủ. Mạc Đại Sư, mới vừa tới cửa tự bị mấy người ngăn lại, một người cầm đầu tuổi còn trẻ tướng mạo bất phàm, có luyện khí hậu kỳ tu vi. Ngươi là, vãn bối giả Phược Sơn, gặp qua Mạc Đại Sư, người trẻ tuổi cung tay làm lễ chắp tay, thái độ kính cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói đại sư hồi đằng tiên đảo, vãn bối không thắng hân hỉ, vừa lúc ra tổ muốn tìm đại sư một lần, không biết có thể hay không đến giả ra một lần. Giả Gia, Đằng Tiên Đảo có hai đại uy tín lâu năm thế gia, Giả Gia chính là một cái trong số đó, lão tổ Giả Dục càng là một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Bất quá, xin lỗi, Mạc Cầu lắc đầu, Mạc Mỗ còn có việc thì không đi được, nói, cất bước liền muốn tiến lên, tiền bối, Giả Phược Sơn hơi biến sắc mặt vội vã đưa tay cản lại. Cho chút thể diện, chúng ta Giả Gia thực rất có thành ý ừm. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Tránh ra, đạo cơ cảnh giới vô hình uy áp rơi xuống, Giả Phược Sơn thân thể run lên, vô ý thức lui lại hai bước, cái trán càng có mồ hôi lạnh trượt xuống. Ngươi, Mạc Đại Sư, Giả Phược Sơn sau lưng, một vị đạo cơ tu sĩ hướng trước đạp xuất một bước nói. Làm gì cùng vãn bối chấp nhặt, Giả huynh thực rất có thành ý, mà lại hiện nay phụ cận hỗn loạn tưng bừng, đại sư nhất cá nhân sợ cũng không quá an toàn. Giả Gia hiện nay đang cần một vị cung phụng, không biết đạo hữu có hay không ý, cái này không nhọc các hạ quan tâm. Mạc Cầu thanh âm lạnh lùng, Mạc Mỗ không hứng thú, cáo từ, nói, dưới chân đạp nhẹ toàn bộ người hướng không trung bay lên. Ngươi, kia người sắc mặt trầm xuống, một tay hư bắt ấn quyết đang muốn phát tác thời khắc, một bên Giả Phược Sơn lại đột nhiên đưa tay, lắc đầu ra hiệu. Hà thúc trước không vội, ồ ta đã thông chi tổ phụ, bọn hắn chờ ở bên ngoài. Giả Phược Sơn cười lạnh. Yên tâm, chỉ cần là chúng ta Giả Gia coi trọng đồ vật chưa từng có thất thủ qua, liền xem như người cũng giống như vậy. Nói, nhếch miệng nhất tiếu. Vừa vặn, nghe nói Quách phủ vị kia thiếu phu nhân hiện tại chả chưa đi, không bằng. Hắc hắc, đối diện kia người nghe vậy nhất tiếu. Quách phủ có vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ, bất quá kia người đã già nua, đã công tử coi trọng bọn hắn ra thiếu phu nhân. Đi một chuyến, cũng không sao. Trong đảo có trận pháp, độn tốc khó mà nhấc lên. Không ít người nhìn thấy hắn, đều hai mắt sáng lên, có vội vàng đưa tin, cáo chi sở thuộc thế lực, có thì trực tiếp đón. Một vị đạo cơ hậu kỳ luyện đan đại sư, đối tại bất kỳ một thế lực nào tôi nói, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Bất quá, Mạc Cầu đối với cái này không cảm thấy hứng thú, quét mắt tới bóng người, độn tốc nhất tăng, tránh đi đám người, mượn nhờ cơ băng yến cho lệnh phù mở ra trận pháp đi ra đằng tiên đảo. Bay ra hơn 10 dặm, hắn chân mày trao lên, dừng lại độn quang. Mạc Đại Sư, trước mặt hai đạo ung dung kiếm quang bay tới, rơi vào phụ cận lại là Giả Gia hai đại trụ cột. Đạo cơ hậu kỳ Giả Dục, đạo cơ trung kỳ Giả Nam. Mạc Đại Sư, làm gì như vậy vội vã rời đi. Giả Dục khẽ vuốt sợi râu cười nói, kề bên này có thánh tông tu sĩ tuần sát cũng không an toàn, đạo hữu không ngại tạm thời trở về, Giả Mỗ ngược lại là có mấy phần chút tình mọn có thể thông hành. Nha, Mạc Cầu hiểu rõ. Xem ra, Giả Gia đã đầu nhập vào Thánh Tông, ngược lại là thật đáng mừng, bất quá Mạc Mỗ còn có việc như vậy cáo từ. Nói, trên thân linh quang hiện lên, ai, Giả Nam đưa tay hư cản, nói, Mạc Đại Sư cần gì phải gấp gáp đi, Mạc Cầu nhíu mày thanh âm trầm xuống. Tránh ra, Mạc Đại Sư, Giả Dục than nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta Giả Gia rất có thành ý, này đằng tiên đảo, sợ cũng chỉ có chúng ta Giả Gia có thể xuất ra nổi giá tiền mời chào Mạc Đại Sư. Nha, Mạc Cầu bật cười, thế nào, Giả đạo hữu phải dùng cương. Cái này, Giả Dục há to miệng, sau cùng than nhẹ nhất thanh, nói. Thực không dám giấu giếm, thánh tông các vị tiền bối đối Mạc Đại Sư cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên còn mời Mạc Đại Sư đừng vội đi. A, Mạc Cầu mặt lộ tiếc nuối, nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc cái gì, đáng tiếc Giả Gia trăm năm danh vọng, một ngày hủy hết. Cái gì, bạch, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, cách chương.